Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, 10 đại trùng tộc thống lĩnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Trương Dịch Phong ra lệnh. Mới vừa truyền đạt đến nghi trùng trong đầu. Kho hàng mặt đất liền khẽ chấn động đứng lên. Giống như là xảy ra một trận nhỏ nhẹ động đất. Vách tường lay động, bùn bụi đất rơi xuống. Ở căn cứ trong thành phố đưa tới không lớn không nhỏ náo động. Dịch Phong ở bên trong làm gì chứ? Làm động tĩnh lớn như vậy. Lưu Cường cũng không có rời đi. Một mực canh giữ ở kho hàng bên ngoài. Cảm nhận được cái này cổ chấn cảm chấn động trong. Chính là trước người kho hàng. Trong lòng càng tò mò. Bất quá Trương Dịch Phong không cho vào. Hắn cũng không làm phản. Chỉ có thể ở bên ngoài trông nom. Nghi trùng. Ngươi lại không thể thu liễm một chút sao? Trong kho hàng, Trương Dịch Phong bất đắc dĩ nói. Tên này luôn là như vậy. Thích nổi tiếng. Chủ nhân, ta chẳng qua là nhẹ nhàng trở mình. Đã rất cẩn thận. Muốn trách thì trách chỗ này địa xác không ổn định. Không chịu nổi giày vò. Nghi trùng thanh âm ủy khuất. Ở Trương Dịch Phong trong đầu vang lên. Nghe nó như thế nói. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Ngươi lớn như vậy cái, thực lực lại như thế sinh mãnh, coi như là sắt thép tưới xây mặt đất, cũng không chịu nổi ngươi giày vò. Được rồi, hãy bớt nói nhảm đi, nhanh chóng làm mấy con sâu đi ra. À, chủ nhân chờ một chút, chít chít chít nhỏ nhẹ tiếng vang, vô cùng rõ ràng truyền vào Trương Dịch Phong trong tai, tinh thần lực hắn xông ra, đối với quanh thân 23 thước phạm vi tiến hành dò xét. Ở đất bùn dưới, hắn cảm nhận được mấy cái yếu ớt sinh mạng hơi thở. Đang hướng mặt đất lao ra, Trương Dịch Phong ngưng thần nhìn. Chỉ gặp mặt đất bằng phẳng, một khối lớn chừng quả đấm đất bùn. Từ từ nhô ra gãy lìa, rất giống một bụi trồi non đang chui từ dưới đất lên sinh trưởng. Đất bùn nứt ra, một cái cả người ngăm đen, tựa như bọ rùa người. Từ từ chui ra, hắc giáp trùng xuất hiện. Cảm nhận được Trương Dịch Phong hơi thở, kêu kêu hí, sợ hãi bất an, liên tiếp lui về phía sau. Chủ nhân, người đã từng chiếm đoạt qua ta tinh thần lực, người tinh thần lực bên trong mang ta hơi thở, người không đem tinh thần lực thu. Hắc giáp trùng là không dám đến gần ngươi. Nghi trùng nói, như vậy à, Trương Dịch Phong bừng tỉnh, đem tinh thần lực thu vào não hải, tinh thần lực biến mất. Cái loại đó khổng lồ áp lực không còn gì vô tồn. Trên đất hắc giáp trùng, kêu kêu kỳ quái vang, sát sát chạy đến Trương Dịch Phong bên chân, giống như cún con tựa như, dùng vỏ ngoài liếm Trương Dịch Phong dày, thật giống như ở lấy lòng hắn. Đi ra rồi, mặc dù hắc giáp trùng cử động rất đáng yêu, nhưng dù sao cũng là một côn trùng, giống như chó vậy lấy lòng hắn. Trương Dịch Phong cảm giác là lạ. Hơn nữa, ta lại không phải là của các ngươi mẹ, cùng các người không quen, đừng như thế thân thiết. Hắc giáp trùng bị Trương Dịch Phong một cước đá văng ra. Trên đất lộn mấy vòng sau đó, đem nao dài cùng chân rúc vào cứng rắn trong vỏ, làm con rùa đen, có vẻ không vui. Ồ, thật là cao linh trí à? Trương Dịch Phong ánh mắt sáng lên, cái này hắc giáp trùng tựa hồ cũng không phải như vậy củi mục. Cái đầu tiên hắc giáp trùng từ trong bùn đất chui ra ngoài. Ước chừng 10 giây sau, cái thứ hai hắc giáp trùng dưới đất chui lên. Ngay sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, cơ hồ là chớp mắt bây giờ, thì có mới hắc giáp trùng xuất hiện. Nghi trùng, người sản xuất tử trùng tốc độ nhanh như vậy à? Trương Dịch Phong giật mình hỏi, người như thế có thể sinh? Ba mẹ ngươi tạo sao? Chỉ cần năng lượng đầy đủ. Chúng ta tộc côn trùng công trùng mỗi giây có thể sản xuất một cái cấp một tử trùng. Mỗi ngày có thể liên tục sản xuất một tiếng. Nghi trùng nói, một giây đồng hồ sản xuất một cái tử trùng. Mỗi ngày công tác một giờ. Nói cách khác, nghi trùng mỗi ngày có thể sản xuất 1.200 chỉ tử trùng. Nghĩ đến kinh khủng như vậy sinh sôi năng lực. Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Rất vui mừng đem nghi trùng thu về dưới quyền. Nếu không, nghi trùng đối với căn cứ thành phố Nam Lý uy hiếp. so tứ đại vương cấp biến dị thể còn lớn hơn. Tộc côn trùng thật là được trời ưu đãi à? Trương Dịch Phong thở dài nói. Chủ nhân, cái này không coi vào đâu. Chúng ta tộc côn trùng mẫu trùng mới kêu lợi hại đâu. Mới có thể tính đầy đủ tình huống hạ. Chúng có thể liên tục không ngừng sinh ra tử trùng. Hơn nữa còn có thể sản xuất cao cấp tử trùng. Không giống chúng ta công trùng. Có thời gian hạn chế. Cũng chỉ có thể sản xuất cấp thấp nhất tử trùng. Trương Dịch Phong đã hết ý kiến. Hắc giáp trùng đủ rồi. Làm mấy con ký sinh trùng đi ra. Ông mấy cái sâu lông long lanh trong suốt bay lên trời. Từ hắc giáp trùng phá vỡ bên trong hang. Bay ra. Ở trong kho hàng vo ve kêu loạn. Vòng quanh Trương Dịch Phong xung quanh. Trong đó một cái ký sinh trùng. Nghịch ngợm rơi vào Trương Dịch Phong trên bả vai. Hơi ngửa đầu. Mắt ti hí toát ra gần gũi thần sắc. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Côn trùng cùng hắn thân cận. Hình ảnh này thật đẹp. Hắc giáp trùng tiến hóa phải làm sao? Chủ nhân, người chỉ cần cung cấp tinh hạch là được. Hắc giáp trùng sẽ tự đi chiếm đoạt tinh hạch. Hấp thu năng lượng tiến hóa. 5 con cấp 4 hắc giáp trùng. Bị Trương Dịch Phong lấy đến một cái năm đặt tên. Theo thứ tự là trùng 1, trùng 2, trùng 3, trùng 4, trùng 5. Còn dư lại 5 cái ký sinh trùng. Dĩ nhiên chính là trùng 6, trùng 7, trùng 8, trùng 9, trùng 10. Không phải Trương Dịch Phong không muốn thúc sanh càng nhiều hơn cấp 4 tử trùng. Mà là tộc côn trùng tiến hóa yêu cầu năng lượng. Chân thực quá to lớn. Trong kho hàng để dành hơn 100.000 bạch tinh. Toàn bộ bị 10 con tử trùng chiếm đoạt không còn một mống. Đã không có dư thừa tinh hạch tới thúc sanh tử trùng. Sau đó, nghi trùng bắt đầu lực mạnh sản xuất tử trùng. Cơ hồ là cách mỗi một giây loại, thì có một cái tử trùng. Từ dưới đất bò ra ngoài. Một tiếng sau này, trong kho hàng trừ chất đống như núi biến dị thể thi thể bên ngoài. Còn có đông nghịt hắc giáp trùng. Cùng với rậm rạp chẳng chịt ký sinh trùng. 1.200 chỉ tử trùng. Đem núi thây bao trùm. Hơn ngàn cái xác sống thú biến dị thi thể. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất trước. Loại này biến mất là hài cốt không còn. Ực Trương Dịch Phong cuồng nuốt nước miếng. Ngược lại hút hơi lạnh. Hắn cuối cùng biết nghi trùng vì sao đối với hắc giáp trùng như vậy coi trọng. Tiến hóa sau hắc giáp trùng. Nhất định chính là quá cảnh châu chấu. Không có một ngọn cỏ. Thú biến dị xương cốt. Xác sống ra. Ở vi khuẩn dưới tác dụng. Trở nên phá lệ cứng rắn. Đao súng không vào. Có thể so với kim thiết. Nhưng mà hắc giáp trùng răng. Lại có thể dễ như trở bàn tay xé rách xác sống ra. Cắn nát bọn họ xương cốt. Hơn nữa còn có thể nuốt vào trong bụng. Loại này cường hãn răng lợi. Để cho người sợ hãi. Gấu đen khổng lồ biến dị. Bị hắc giáp trùng nhanh chóng phân giải. 40 chỉ hắc giáp trùng nhào tới. Ngắn ngủi 2 phút. Một đầu 3-4 thước cao biến dị gấu đen, liền lông đều không còn lại một cây, liền biến mất, một cái cánh chim, bề ngoài dính đầy ký sinh trùng, cũng không biết những ký sinh trùng này là như thế nào ăn uống. Dù sao cánh chim thi thể, giống vậy ly kỳ biến mất, mảnh vụn đều không còn dư lại, Trương Dịch Phong trên mặt khiếp sợ, lại kéo dài một tiếng, mới dần dần biến mất, chất đống như núi thi thể không có. Thay vào đó là hình thái khác nhau hắc giáp trùng, ngay ngắn như nhau nằm trên đất, ký sinh trùng bay trên không trung, ông tác hưởng, giống như là ở chờ đợi Trương Dịch Phong kiểm duyệt sĩ binh. Tộc côn trùng cấp bậc đặc biệt xâm nghiêm, trên mặt đất hắc giáp trùng, lấy 5 cấp 4 hắc giáp trùng cầm đầu, trên bầu trời ký sinh trùng, giống vậy lấy 5 cấp 4 ký sinh trùng làm chủ, phân biệt rõ ràng. Chút nào không dám vượt qua. Ở Trương Dịch Phong dưới mệnh lệnh. Ký sinh trùng xuyên thấu qua kho hàng khe hở. Bay khỏi căn cứ thành phố. Hắc giáp trùng chính là chui xuống dưới đất. Biến mất không gặp. Mỗi người chia binh 2 đường. Hướng trấn lục hợp cùng núi trúc xuất phát. Ở ký sinh trùng cùng với hắc giáp trùng tập sát hạ. Trấn lục hợp xác sống cùng với núi trúc thú biến dị. Đúng là thương vong thảm trọng. tạm thời không có sức chiếu cố đến căn cứ thành phố Nam Lý tồn tại. Thêm thịt núi bị nghi trùng đả thương, tâm tồn kiêng kỵ, cũng không muốn cùng tên này đối với. Cái con sâu này quá hung tàn, la hét muốn ăn nó, hù chết cục cưng rồi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tauyencv.com/tsun-tston-tsi-tsan-y-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.